nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, Licky Cauldron. Ngô Hải sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu? Armstrong cùng Alice không rõ ràng lắm. Thế nhưng từ hắn mỗi ngày mang về đủ loại con mồi liền có thể thấy được. Tuyệt đối không yếu. Then chốt căn cứ một năm qua Ngô Hải biểu hiện. Hai người biết Ngô Hải cực kỳ thông minh. Có không thấp hơn nhân loại thông minh. Trên thực tế, Ngô Hải hiện tại tuy rằng thân thể là mèo thân thể. Nhưng hắn linh hồn bản chất nhưng là nhân loại. Hắn rất nhiều quen thuộc cũng là loài người quen thuộc. Tỉ như hắn ngủ xưa nay không phải nằm úp sấp ngủ. Mà là nằm ngủ. Alice các nàng nếu có chuyện gì tìm hắn. Hắn cũng sẽ lập tức dành cho đáp lại. Chứ không thể nói chuyện. Hắn căn bản không có tận lực đem chính mình ngụy trang thành một con mèo. Mà đối với Alice cùng Armstrong tới nói. Các nàng cũng chỉ là cảm giác Ngô Hải này con mèo rất đặc biệt, rất thông minh. Cũng không có bao nhiêu nghĩ cái gì, kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Lại như nếu như ngươi phát hiện mình nhà mèo như người như thế nằm ngủ. Ngươi gọi nó còn có thể ứng ngươi. Ngươi cũng chỉ là sẽ cảm giác thú vị, mà sẽ không thật sự cho rằng nó thành tinh. Ô, ô, ô. Theo xe lửa đầu xe bốc lên một luồng khói đặc cùng đặc biệt tiếng còi hơi vang lên. Thật dài xe lửa chậm rãi khởi động gia tốc, dần dần rời đi Greentown, hướng về London nội thành phương hướng chạy qua đi. Alice cùng Ngô Hải vị trí toa xe hành khách không hề nhiều. Thậm chí một người một con mèo vị trí bốn người vị lên. Chỉ có Alice một người hành khách, có điều ngay cả như vậy. Alice như cũ đem chứa hơn 500 bảng anh bọc nhỏ chăm chú đặt ở bên phải vị trí góc tối. Dùng chính mình thân thể che chặt chẽ. Charlie, ngươi nói một khu nhà ma pháp trường học đến cùng là thế nào? Alice đem Ngô Hải ôm vào trong ngực, nhìn bên ngoài chớp qua phong cảnh. Có chút lẩm bẩm nói, Ngô Hải nhìn rời đi Armstrong nữ sĩ. Có chút thấp thỏm Alice. Nhấc từ bản thân lông xù đuôi, nhẹ nhàng ở trên mặt của nàng đảo qua lấy đó an ủi. Ở Ngô Hải xem ra, Alice dù sao cũng chỉ là một 11 tuổi hài tử thôi. Rời đi quen thuộc cô nhi viện, đi một cái xa xôi mà hoàn toàn mạch lên ma pháp trường học đến trường chuyện này. Làm cho nàng vừa hưng phấn lại thấp thỏm, sở dĩ ở Armstrong nữ sĩ biểu hiện tự tin như vậy. Cũng là vì không cho vị kia ôn nhu lão nhân lo lắng thôi. Bao quát ngày hôm nay một thân một mình đi hẻm xéo mua nhập học chuẩn bị phẩm. Nội tâm của nàng làm sao nếm có nàng mới vừa biểu hiện ra như vậy dũng cảm. Chỉ là hiện thực làm cho nàng nhất định phải biểu hiện dũng cảm. Ngày hôm qua đêm khuya 12 điểm, Ngô Hải tu luyện trở về thế Alice đám người đắp chăn thời điểm. Liền phát hiện Alice hiếm thấy không có ngủ. Kỳ thực đừng nói là Alice một cô bé. Chính là bình thường người trưởng thành gặp phải tình huống như vậy. Cũng chưa chắc có thể biểu hiện bao nhiêu bình tĩnh đi. Lạc, lạc, lạc. Bị Ngô Hải lông xù đuôi đảo qua cằm. Ngứa cảm giác nhường Alice không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Trong lúc nhất thời quên trong lòng những kia buồn phiền cùng hoảng sợ. Sau một tiếng rưỡi, xe lửa dần dần lái vào bên trong London trung tâm thành phố ngã tư vua nhà ga. Mà Alice bên này, khả năng bởi vì đêm qua ngủ quá muộn, dĩ nhiên không biết vào lúc nào, nằm ngoài xe lửa trên ghế dài ngủ, nói cho cùng vẫn còn con nít, vẫn thời khắc chú ý xung quanh Charlie, nhìn ngủ say bên trong Alice lắc lắc đầu. Dùng đuôi cẩn thận cuốn lấy Alice cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, Alice dụi dụi con mắt, có chút mờ mịt ngồi dậy, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, mãi đến tận nàng nghe được xe lửa toa xe lên báo cáo đến chạm nhắc nhở. Mới một cái giật mình cấp tốc đứng lên, cảm ơn ngươi Charlie, nếu không là ngươi, ta liền muốn ngồi qua đứng. Alice vội vã vác thật nhỏ bao. Ôm lấy Charlie, một bên cảm tạ một bên hướng về cửa xe chạy tới. Rời đi nhà ga, Alice dựa vào trước theo Armstrong nữ sĩ tới nơi này ký ức. Tìm tới đi hướng về trung tâm thành phố trạm tàu điện ngầm. Nơi này mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ có một chiếc lái về London trung tâm thành phố tàu điện ngầm. Mà tàu điện ngầm chạm cuối cách đó không xa một cái con đường nhỏ. Chính là nàng mục đích hôm nay. Tàu điện ngầm lên, các hành khách đối với cõng lấy bọc nhỏ, ôm con mèo nhỏ mà độc thân Alice. Tuy rằng biểu hiện ra một ít kinh ngạc, nhưng cũng không có quá qua ải chú. Dù sau này chiếc tàu điện ngầm tình cờ còn sẽ đụng phải ôm cú mèo đứa nhỏ. Ôm mèo không hề tính là gì. Nói tới chỗ này, kỳ thực Ngô Hải tuy rằng sức mạnh cùng tốc độ có thể so với người bình thường. Thế nhưng hắn tuổi tác cũng mới 1 tuổi. Vì lẽ đó trừ đuôi Barbie bình thường mèo muốn lâu một chút. Thân thể nhìn qua cũng không lớn. Bởi vậy Alice ở bên ngoài đều là ôm Ngô Hải. Ngã không phải sợ Ngô Hải làm mất, đi lạc, chủ yếu là ôm Ngô Hải, làm cho nàng ở này hoàn cảnh xa lạ, sẽ có một ít cảm giác an toàn, mà Ngô Hải cũng biết điểm này, vì lẽ đó cũng không có tận lực đi tránh thoát Alice ôm ấp. Tuy rằng hắn cũng không thích người khác ôm chính mình, bởi vì như vậy nếu như phát sinh nguy hiểm, hắn không có cách nào ngay lập tức làm ra phản ứng. Đây chính là McGonagall giáo sư nói tới Leaky Cauldron. Alice, ông Ngô Hải, nhìn phố đối diện cái kia bề ngoài cũ nát, mà che kín đầy vết bẩn ba nhỏ, trống trống dũng khí, cất bước đi tới, mà Ngô Hải thì lại từ Alice trong lồng ngực dò ra một viên đầu mèo. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái, nhỏ hẹp Leaky Cauldron hai bên. Phân biệt là một nhà tiệm sách lớn cùng một tiệm đĩa nhạc. Hai cái tiệm chuyện làm ăn xem ra rất tốt. Thế nhưng nhiều như vậy khách nhân, nhưng không có một người đưa mắt, thả ở chính giữa cái kia kiến trúc phong cách vô cùng vi diệu ba trên người. Bao quát qua lại người đi đường, khi đi ngang qua Leaky Cauldron thời điểm, đều sẽ không quay đầu nhìn một chút. Phảng phất nó vốn là không tồn tại với thế gian này như thế. Cái này chẳng lẽ chính là đại sư tỷ nói tới Margot trục xuất chú. Ngô Hải nhớ tới đại sư tỷ đã từng nói. Ở Harry Potter, thế giới phép thuật bên trong, các phù thủy vì ẩn giấu ma pháp tồn tại, thông thường sẽ ở các phù thủy nơi tụ tập, triển khai Margot trục xuất chú. Nhưng người bình thường không cách nào phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Có điều, trước ở xem phim cùng nghe đại sư tỷ giải thích thời điểm, hắn cũng không có cái gì quá to lớn cảm giác, nhưng là bây giờ làm hắn chân thực thấy cảnh này thời điểm, mới cảm nhận được ma pháp sức mạnh là cỡ nào thần kỳ. Ở cái thế giới này, nếu như ngươi không có phù thủy huyết thống, như vậy ngươi liền phát hiện phù thủy thế giới tư cách đều không có. Nếu như một ngày kia ngươi cùng người nhà của ngươi bằng hữu bởi vì phù thủy mà bị thương tổn, ngươi nghĩ báo thù, khả năng liền tìm tới đối phương, có thể đều là không làm nổi. Coi như hắn ở ngay đối diện ngươi ba nhìn ngươi, ngươi đều phát hiện không được hắn. Cái kia chính là cỡ nào đáng thương một chuyện. Càng đáng buồn là có thể liền trí nhớ của ngươi đều sẽ bị cắt bỏ. Cừu hận của ngươi cũng bị thanh trừ. Kẹt kẹt, Alice đưa tay đẩy ra ba cửa gỗ. Đi vào, tối tăm bên trong quầy rượu bộ. Có thể là triển khai tương tự với vô ngân mở rộng chú như thế ma chú. Cũng không có bên ngoài nhìn qua như vậy nhỏ hẹp. Có điều bên trong vẫn là như thế có vẻ không quá sạch sẽ. Đồng thời lúc này cũng chẳng có bao nhiêu khách nhân ở. Nhìn thấy Alice tiến vào, bên trong mấy cái ăn mặc phù thủy bào phù thủy, chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái, liền không có lại quan tâm kỹ càng. Điều này cũng làm cho nguyên bản có chút sốt sắng Alice thoáng đã thả lỏng một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.